ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đài. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew không còn cách nào khác là dùng cả hai tay chọc chọc. Chọc vào má tiểu nhân ngư, lần này chọc có chút khó khăn, hai gò má lập tức hóp vào, có chút đau. Tô Ngọc Tuyền nói đến thích thú lập tức đã bị hai ngón tay chọc im lại. Cậu chớp chớp mắt, chụp một cái đã bắt được tay Andrew. An An, anh đang làm cái gì? Đau, A Ngọc. Andrew hít sâu một hơi thật sâu, thở dài, đôi mắt sâu thẳm của nam nhân đen kịt. Lúc này hắn đang nhìn tiểu mỹ nhân ngư với vẻ mặt phức tạp, mang theo vài phần thương tiếc. Ai nói cho em biết mấy cái này? A, Tô Ngọc Tuyền nháy mắt hoàn hồn. Những điều cậu vừa đề cập là khá phổ biến trong thời hiện đại. Tuy nhiên, đối với thế giới chiến tranh trường kỳ này, con người vừa hồi phục sau 2 năm tồn tại ở một thế giới bị giặc xâm lược trở lại, giải trí và thức ăn cũng đã biến mất trong dòng dài lịch sử do cuộc chiến trường kỳ trước đó. Những tiêu đề tự truyền thông gây sốc này là rất hiếm. Cậu nghiêng đầu, rồi mở lòng bàn tay, vỗ vào mặt Andrew, là tôi tự mình nghĩ ra. Nhân loại các ngươi quá ngu ngốc, mỗi lần xuất hiện tiêu đề đều quá bằng phẳng không hấp dẫn. Thế nào, tôi có phải thông minh lắm hay không? Tô Ngọc Tuyền một chút cũng không hoảng hốt. Cậu giả vờ tự mãn, ngẩng cao đầu rất tự hào. Andrew nhận được ánh mắt. Thứ này cần dạy nữa hả? An An, ngươi quá coi thường ta rồi. Andrew dừng lại một chút. Hắn nghĩ nghĩ, hình như không ai thực sự nghĩ về điều này. Nhưng trọng điểm là định dạng hấp dẫn của tiêu đề này hả? Không phải, trọng điểm là nội dung đơn giản và thô thiển trong tiêu đề. Có nghĩa là tiểu nhân ngư hiểu rất rõ những điều đó. Nhưng Andrew không cẩn thận hỏi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiểu nhân ngư tâm sự nặng nề. Tiểu nhân ngư ban đêm ngủ đều cuộn tròn thành một quả bóng. Có lẽ cậu hiểu được này đó, hoặc là trong sinh hoạt hàng ngày đã dạy cho cậu điều đó. Andrew tức khắc càng đau lòng hơn, ánh mắt hắn chợt dịu đi. Đối diện với ánh mắt muốn được khen ngợi của tiểu nhân ngư, Andrew gật đầu đồng ý. Quả thật, tôi không nghĩ có ai có thể nghĩ ra một tiêu đề hấp dẫn như vậy để người ta chỉ cần nhìn vào là có thể click vào. Nói Andrew đứng dậy, tỏ vẻ, bây giờ chúng ta hãy đi xem tất cả họ đặt tiêu đề gì. Sau đó xem có ai thắng được A Ngọc không? Tô Ngọc Tuyền cảm thấy mình được một người đàn ông nuông chiều đến ấu trĩ thành tính luôn rồi. Nếu không thì tại sao nghe được Andrew nói như vậy? Bản thân lại nóng lòng muốn thử muốn nhìn xem vậy chứ. Nhưng nghĩ vậy, cậu liền gật đầu với hắn. Dù sao cậu cũng đã đáp ứng yêu cầu làm bạn đời của nam nhân này. Cuối cùng cũng có bạn đời. Không được cưng chiều chiều chuộng. Có bạn đời thì có ích lợi gì. Hơn nữa, đây cũng là niềm vui của cuộc sống mà. Thật vậy, Andrew cũng rất vui khi làm như vậy. Đây có thể coi là một hoạt động tập thể. Nếu mọi người cùng tập trung nghĩ cách đánh địch sẽ giúp mọi người bồi đắp tình cảm, nâng cao tinh thần vinh dự tập thể. Đương nhiên, cũng có thể làm sâu sắc thêm sự đe dọa của tiểu nhân ngư. Ánh mắt Andrew sâu thẳm, nhẹ nhàng miêu tả mặt mày tiểu nhân ngư tràn đầy hoài bão. A Ngọc chọn hẳn là hấp dẫn nhất, sự thật đương nhiên cũng là như thế. Khi Andrew tập hợp mọi người lại và nói rằng muốn đem chuyện giấc đột biến đăng lên mạng quang học để xâm nhập vào cơ thể con người, nuốt chửng bộ não con người và trực tiếp nâng cơ thể con người thành cơ thể con rối để chúng điều khiển, mọi người đều rất phấn khích. Nhìn hình ảnh não người nuôi sâu trong video kia mà vẫn thấy ghê tởm vô cùng. Còn những người từng bị sâu thâm nhập lại bị người khác dội mưa tầm mắt, họ tự động đứng sang một bên nhường chỗ cho họ đứng một mình. Họ chỉ cho rằng đây là trang sử đen lớn nhất trong đời mình. Nhưng trang sử đen này sẽ đi cùng với bóng ma cả đời. Huệ, mỗi lần tưởng tượng đều sẽ buồn nôn. Kể từ đó, những ai đã từng chứng kiến con sâu đen trong cơ thể mình hay đồng đội của họ. Huống hồ là họ đã tận mắt nhìn thấy con sâu ghê tởm đó. Lối sống của họ cũng từ đó mà sạch sẽ. Lúc này, mọi người tập trung lại với nhau và thảo luận làm thế nào để có nhiều người nhấp vào nội dung họ đăng. Nội dung này đương nhiên là chuyện về con sâu. Andrew đã gửi video cho một số đội trưởng và yêu cầu họ gửi cho cấp dưới của mình. Loại chuyện này đương nhiên phải đăng. Càng nhiều người đăng, càng nhiều người thảo luận, càng nhiều người thích, độ nổi tiếng càng cao. Mọi người vừa vặn tập trung tại đại sảnh liên minh, tiếp nhận đội trưởng đưa tới video. Sau đó mỗi người đồng thời thi triển kỹ năng diễn kịch nhóm ăn dưa của mình. Nghe nói gì chưa? Trời ơi, có chuyện đó sao? Điều này có thật không vậy? Trông sợ quá. Mọi việc cứ như vậy lan truyền ngay lập tức trên mạng quang. Úc Hướng Dương là một học viên quân sự của Học viện Quân sự đầu tiên của Đế quốc Hách Nhạn. Cuộc sống hàng ngày của anh ấy là huấn luyện, luyện tập điều khiển cơ giáp và lịch sử của đế quốc. Bên cạnh đó, anh ấy sẽ lướt internet để xem có gì mới không. Sau buổi huấn luyện hôm nay, Úc Hướng Dương cứ theo lẽ thường làm như vậy. Sau đó, anh ta nhìn thấy một tiêu đề rất phổ biến. Có phải sự suy thoái đạo đức hay bản chất con người bị bóp méo khiến vì một người dẫn đường dẫn tới một người cha mạnh mẽ bỏ vợ bỏ con? Chỉ vì cầu được cậu ta lên giường, Úc Hướng Dương lập tức mở to mắt, lớn tiếng kêu lên, sau đó nhanh chóng nhấp vào. Đều là người dẫn đường, người đồng hành vừa tinh tế vừa mềm mại, trong khi người dẫn đường thì cứng rắn. Làm sao một người có thể vì người dẫn đường mà bỏ rơi người bạn đồng hành và đứa con của mình được? Quả thực là chưa từng nghe thấy. Úc Hướng Dương tò mò nhiều chuyện để nhấp vào. Sau khi nhấp vào, thứ đầu tiên xuất hiện là phần mô tả của hướng dẫn. Trong số những người dẫn đường, anh ấy trông có vẻ mỏng manh nhưng lại có một sự kiên trì không thể khuất phục. Anh ấy có mùi thậm chí còn tốt hơn cả những người bạn đồng hành. Sau khi ngửi nó trong một thời gian dài, luôn khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Hãy nhìn kỹ, vị thủ lĩnh này làn da rất trắng. Các đường nét trên khuôn mặt rất chi tiết, không thua kém gì những người bạn đồng hành. Cử chỉ, điệu bộ của anh ấy khiến người nhìn rất thoải mái. Thoạt nhìn đã cảm thấy đây là một người rất tốt. Sau khi xem một hồi lâu rồi cảm thấy đây rõ ràng người càng nhìn càng có thấy hợp gu, khiến lòng người gợn sóng, Úc Hương Dương cảm thấy cách miêu tả này có chút quen thuộc. Nhưng có một điều muốn nói, bức ảnh của người đó đâu? Phác, nói lâu như vậy ảnh của người dẫn đường còn không có. Nhưng Úc Hương Dương còn chưa kịp phàn nàn. Giây tiếp theo, chủ đề đã thay đổi. Anh ta viết rằng người dẫn đường trong thị trấn vì tò mò và rung động đối với người dẫn đường này mà đồng ý quan hệ tình dục với anh ta. Sau đó chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Sau khi giao hợp, họ không thể buông bỏ người hướng dẫn. Thậm chí còn có ý nghĩ rằng chỉ cần họ ở bên cạnh anh ấy, họ sẽ ổn thôi, rồi họ bỏ rơi vợ con. Nhưng khi khám sức khỏe, máy kiểm tra đo lường nghi phát ra cảnh cáo. Trong tế bào của bọn họ có sâu nhỏ, tập trung dày đặc, lan từ dưới cơ thể lên trên. Thậm chí những điều khủng khiếp hơn đã xảy ra. Các nhà lãnh đạo của thị trấn nhận ra điều gì đó không ổn. Ngay lập tức đi tìm người dẫn đường, nhưng người dẫn đường mảnh khảnh và mỏng manh đã bỏ chạy. Sau đó, lãnh đạo cảm thấy có gì đó không ổn. Lập tức sai người bắt tất cả những người có quan hệ với người dẫn đường kia để kiểm tra. Sau khi kiểm tra thì những người đó trên người đều có sâu đen. Thậm chí có người còn mang theo một con sâu lớn trong đầu. Con sâu dường như đã gặm cắn bộ não. Toàn thân con sâu có hình dạng giống như một bộ não màu trắng sữa. Nhìn rất ghê tởm, trà cúc dưa leo. Con sâu cảm thấy bị phát hiện ngay lập tức đã tấn công. Úc Hương Dương trợn mắt há hốc mồm. Anh không ngờ cái tiêu đề bùng nổ này lại có diễn biến như vậy. Phía dưới có rất nhiều ảnh và video. anh lần lượt đi vào. Thật sự kinh ngạc, các bức ảnh và video trông không giả tạo hay tổng hợp chút nào. Và con sâu đã khoan ra khỏi não người và cố gắng trốn thoát thực sự rất kinh tởm. Nhưng mà, vậy mà chủng tộc còn tồn tại sao? Úc Hướng Dương chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nếu thật sự tồn tại, chung quanh bọn họ có bao nhiêu người sẽ bị loại chủng tộc này đoạt thân đây? Nếu không xem những gì được mô tả trong bài báo, căn bản sẽ không phát hiện ra rằng bọn họ bị côn trùng chiếm cứ. Những con côn trùng này đã ăn não người, thậm chí chúng còn có trí nhớ và suy nghĩ của con người này. Này thật sự là quá đáng sợ. Úc Hướng Dương nhịn không được sợ hãi đặt câu hỏi. Đây thật sự không phải là video tổng hợp dọa người thiệt hà. Có khá nhiều người đã đặt câu hỏi tương tự như Úc Hướng Dương. So với họ đang bị sốc và háo hức muốn biết liệu đây có phải là một trò đùa hay không. Boro từ gia tộc Annalisa không khỏi có chút nghi ngờ. Thân là người đồng hành trong nhà, bởi vì cô ấy và cơ thơ rất hợp nhau về tinh thần. Hai người đã kết hôn từ nhỏ. Annalisa cũng được gia đình yêu thương từ khi còn nhỏ. Cùng cơ thơ có độ tương xứng tinh thần lực cao nên ở chung cũng rất là thoải mái. Nhưng chỉ một năm trở lại đây, họ dần thay đổi. Ngay từ đầu là cảm thấy cô kiêu căng, sau đó không muốn chia sẻ với cô bất kỳ điều gì yêu thích hay tốt đẹp. Thay vào đó, ghét bỏ cô là một người đồng hành quá mảnh mai, sẽ ảnh hưởng đến việc tập thể dục hoặc phiêu lưu thực địa của họ. Không hề để cô đi theo bọn họ nữa. Sau đó trong miệng hai người luôn niệm tên một người. Mặc Nhan, Annalisa nghĩ đến mỗi khi cô tranh chấp với cậu ta. Anh trai và vị hôn phu của cô chẳng phân biệt trắng. Rồi bắt cô xin đen nói cô sai lỗi. Bây giờ, họ thậm chí còn kéo cô đến chỗ người đó và bắt cô cúi đầu. Cô không xin lỗi và thậm chí đẩy cô xuống đất. Tất cả đều rất bất thường. Annalisa vốn nghĩ rằng anh trai và vị hôn phu luôn yêu thương cô sẽ không làm điều này. Họ chỉ bối rối khi nhìn thấy tin nóng. Lập tức quay đi tìm bố mẹ. Cô muốn họ đưa anh trai và vị hôn phu đi cùng để kiểm tra cơ thể. Có thể anh trai và chồng sắp cưới của cô đã qua đời từ lâu, nhưng trong cơ thể họ vẫn còn những con bọ ghê tởm đang bò quanh. Mặc dù nếu rơi vào trường hợp này, cô sẽ rất buồn, nhưng điều đó cũng khiến Annalisa cảm thấy dễ chịu hơn việc anh trai và vị hôn phu của mình thay đổi. Có hai người khác cũng có cảm giác giống Annalisa. Một năm là đủ để Mặc Nhan kết thân với hàng chục người bạn có năng lực vượt trội và xuất thân tốt. Tất nhiên, chỉ có 7 hoặc 8 người trong số họ có thể được gọi là nhóm nhân vật chính. Lúc này Mặc Nhan nhìn tin tức trên mạng, cậu ta tức khắc cả người tức giận. Đồ ngu, bọn họ phát hiện việc này sao mày lại không báo trước? Thậm chí còn để cho bọn họ đăng lên mạng. Mặc Nhan nghiến răng nghiến lợi nói, tên bệ hạ đáng chết kia đáng lẽ hôn mê ít nhất 15 năm. Hắn cũng sớm tỉnh lại, những người trong vùng đất không người quản đó còn chưa thay thế thành con nối dõi của ta nữa, ánh mắt cậu ta đen đi. Xóa có ích gì, tạo tin giả cho ta, tên nhân ngư kia giống hệt vị hôn thê của Tịch Chiết Nhĩ. Sau đó giả mạo dung mạo của nó, còn có Tịch Nguyên Soái, cho ta tin tốt nhất của hai người bọn họ. Cái này đối với mày cũng không khó lắm đúng không? Sau đó, như thể nghe thấy điều gì đó, cậu ta kìm nén cơn tức giận dữ dội của mình. Ha ha, Tịch Nguyên Soái là một tên đạo đức giả, bắt hắn làm con tốt thí, hãy để quân đội rớt của ta đưa hắn đi. Về phần ba đại gia tộc, đã sớm bị cậu ta khống chế rồi. Mạng quang trên cổ tay Mặc Nhan cho thấy có người đã liên lạc. Gia tộc Boro, gia đình Kari và gia đình Ansa đang bị những con nối dõi của cậu ta khống chế. Cậu ta nhanh chóng kết nối rồi ra lệnh, theo dõi ba người đó cho ta. Rồi tuyên bố rằng vị hôn thê cũ của Tịch Thiếu Soái chính là chủng tộc mà Tịch Nguyên Soái đã bị khống chế. Nói xong, Mặc Nhan mở phòng điều khiển đi vào. Con người bị cậu ta điều khiển trước đó vẫn còn ở bên trong. Sau nhiều năm biến hình, người đó có ngoại hình giống hệt bản thân. Nhưng chỉ cần cậu ta động tâm, cậu ta sẽ biến thành hình dáng của loài rớp. Mặc Nhan áp người này trực tiếp đi ra ngoài. Đương nhiên, trước đó, Mặc Nhan lạnh lùng nói với hệ thống. Mày có thể điều khiển máy dò đúng không? Kẻ tự xưng là trí tuệ công nghệ cao toàn năng. À, tốt nhất là như thế. Mặc Nhan mang người theo đi gặp Tịch Chiết Nhĩ. Theo sự sắp xếp của Mặc Nhan, Tô Ngọc Tuyền và những người khác nhìn thấy tin của việc phát sóng trực tiếp của Tịch Chiết Nhĩ. Hắn cùng Mặc Nhan áp một người đến tòa án quân sự. Đồng thời tung ra một số video vô cùng đau đớn. Trong video có bóng dáng của Tô Ngọc Tuyền, thiếu niên vặn vẹo thân thể trong đêm, đột nhiên xé toạc lớp da người ra, một con trùng tộc hình con rết hiện ra trước mặt hắn. Sau đó trùng tộc kia nghiêng đầu, trực tiếp nuốt chửng một thi thể trên mặt đất. Sau khi nuốt chửng, trùng tộc lại khoác lên mình cơ thể con người. Hình ảnh vừa thay đổi, màn đêm nặng nề. Thiếu niên gõ cửa phòng Tịch Nguyên Soái, mà lúc này, giọng nói đầy tức giận và thống khổ của Tịch Chiết Nhĩ vang lên. Bây giờ ta mới phát hiện ra vị hôn thê cũ của ta chỉ là một con trùng tộc ngụy trang, mà phụ thân ta đã bị trùng tộc nuốt chửng. Trong báo cáo trận chiến ngày hôm nay, trùng tộc bỗng nhiên mạo phạm bốn phía. Tất cả người ở biên cảnh trên tinh cầu đều chết trận. Chỉ có cha ta là được quân trùng tộc trực tiếp cứu đi. Hắn tỏ vẻ vô cùng đau lòng. Phụ thân tuy rằng không còn nữa, nhưng tôi sẽ kế thừa di chúc của ông. Ta thề, ta nhất định sẽ tiêu diệt quân rớp. Tất nhiên, để ngăn chặn lũ rớp cải trang trà trộn với con người chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều không được rời khỏi khu vực của mình. Liên bang sẽ phái người đến từng khu vực để kiểm tra mọi người. Đối mặt với kết quả này, Tô Ngọc Tuyền cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu nhóm nhân vật chính bị xử lý dễ dàng như vậy thì cậu đã không phải bị mất nhiều mạng sống như vậy. Nhưng mà Mặc Nhan thật sự đúng là biện pháp đối phó hay. Nhìn người bị đặt trên mặt đất giống hệt Tô Ngọc Tuyền. Còn có Mặc Nhan cả người chật vật. Bày tỏ mình thật sự không nên để trùng tộc nắm quyền điều khiển người anh song sinh của mình nhưng đã lâu nhưng không phát hiện ra. Sau đó tên rớp này đã lợi dụng danh tính của em trai mình để gây rối. Hy vọng ai có quan hệ với tên rớp này sẽ kiểm tra nó ngay khi có thể. Đây là sợ phía mình có hình ảnh của cậu ta nên làm như vậy đi. Tô Ngọc Tuyền ngẩng đầu nhìn Andrew. Andrew, anh không muốn hỏi cái gì sao? Trên màn hình có hình ảnh của cậu, mặc dù không giống cậu, người đó không có đuôi tiên cá, nhưng các thành viên của nhóm lính đánh thuê, nhóm cướp biển và những cá nhân khác có mặt tại hiện trường đều tập trung sự chú ý lại đây. Sinh vật nhân ngư này đã sớm tuyệt chủng từ lâu nhưng sự xuất hiện bất ngờ của nó cùng đoạn video do Mặc Nhan tung ra khó có thể không khiến mọi người nghi ngờ. Đối mặt với câu hỏi của tiểu nhân ngư, Andrew chỉ giơ tay xoa đầu thiếu niên thật mạnh rồi cười nhẹ nói. Tôi có thể hỏi gì đây? Nếu là trùng tộc có khả năng tấn công âm thanh mạnh mẽ như A Ngọc, chúng sẽ không cần phải bí mật chui vào con người, ngụy trang thành người. Chỉ cần một đòn tấn công âm thanh quy mô lớn cũng có thể quét sạch vô số binh lính rồi. Huống hồ trùng hậu đã bị A Ngọc phát hiện. Việc đảo lộn sự thật của hắn chẳng qua là để trả thù cho việc trước đây của chúng ta bóc trần âm mưu trùng tộc. Andrew nói rồi liếc nhìn đám người. Cười nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Tôi không nghĩ có người nào ngu ngốc đến mức bị lừa dễ dàng như vậy. Dừng một chút, Andrew sâu kín nói, mọi người ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu không có nhân ngư mạnh mẽ này, họ đã không thể phát hiện ra âm mưu khủng khiếp của trùng tộc. Nếu tiếp tục để chuyện này xảy ra, cũng không thể chỉ có hai con rối bị trùng tộc điều khiển. Nói không chừng, toàn bộ người trên giao dịch tinh đều sẽ là cơ thể của trung tộc. Thân thể run rẩy, mọi người không khỏi vỗ ngực. Sau đó thương hại nhìn những người đã làm tình với trùng hậu. Cũng may, bọn họ tránh được một kiếp. Tờ cả thu xếp hết đi. Ngày mai toàn bộ theo ta đến Vũ Tinh. Andrew đứng dậy, giải thích đơn giản rằng họ cũng nên bắt đầu chuẩn bị đón người bất cứ lúc nào. Andrew không có ý định để trùng tộc phát triển. Tô Ngọc Tuyền cũng nghĩ như vậy. Cách chương.